người lùn hoàn toàn phát điên, trực tiếp xác định vị trí của Vu Nhai, căn bản không để ý đến lời giải thích yếu ớt của Vu Nhai. Thật ra hắn cũng không cần Vu Nhai giải thích, chỉ cần không phải là truyền nhân huyết mạch của hắn, bất kể là chủng tộc nào cũng vậy, chỉ có một con đường chết. Hôm nay người lùn tức giận mắng, có lẽ chỉ là muốn phát tiết nỗi oán hận đã chất chứa nhiều năm mà thôi. Bất kể như thế nào, lúc này Vu Nhai cũng giống như một chiếc lá chao đảo ngoài biển khơi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Khí tức mãnh liệt gần như ép hắn không thở nổi, dường như ý thức sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức triệu hoán ra huyền binh điển, lật tới trang trắng mới, trên tay bấm ra mấy ấn quyết, quát lên một tiếng, chiêu. Giống như lúc thu phục xích thố trước đây, dựa vào lực lượng của hắn hiện nay, muốn thu bố phản nghịch, gần như là chuyện không thể làm được. Trừ khi bây giờ người lùn phản nghịch đang ngủ gà ngủ gật. Đương nhiên, điều đó vẫn đưa đến tác dụng không nhỏ. Chỉ ít người lùn phản nghịch khắc liệt luân tư cảm giác được thân bố chấn động. Hắn đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào huyền binh điển. Lực lượng cổ quái. Chẳng lẽ đây là bảo vật có thể thu huyền binh bản mệnh nhập thể của người khác trong truyền thuyết sao? Khắc liệt luân tư khẽ nhíu mày nói. Chợt biểu tình hắn trở nên tỉnh táo, cười lạnh nói. Xem ra này mỗi ngày mắng chửi nhân loại giảo hoạt, thật ra đã sớm bị loài người ảnh hưởng tới 7-8 phần. Tộc người lùn thật đúng là đã bỏ ra công phu rất lớn. Ngay cả loại bảo vật này cũng cho ngươi mang tới. Đáng tiếc bọn họ tìm nhân loại thực lực quá yếu. Chỉ có điều cũng đúng, nếu như tìm cường giả, bọn họ làm sao có thể nhận được thần bố của ta? Người lùn phản nghịch, xem ra ngươi không bị loài người giảo hoạt ảnh hưởng. Vu Nhai rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy huyền binh điển, đồng thời tỉnh táo nói chuyện. Lần trước xích thố bị thôn thiên kiếm chinh phục, nhưng Vu Nhai lại không thể vĩnh viễn trông cậy vào thôn thiên kiếm. Huyền binh siêu cấp không nghe lời này. Tuy rằng trong lòng có ôm hy vọng, cũng không dám trông cậy vào hắn. Nếu không có trời mới biết hắn có thể bỏ lại nửa cái mạng hay không. Cứ nhìn thương thế trên người bây giờ là biết. Đương nhiên, cũng phải tùy thời trông cậy vào thôn thiên kiếm có thể đi ra cứu mạng. Cho nên tay hắn mới có thể nắm lấy trang bìa, chuẩn bị tinh thần lật trang bất kỳ lúc nào. Chút ngạo khí trong xương cốt Vu Nhai vẫn khiến cho hắn có phần không muốn dựa vào người khác. Trừ khi gặp phải uy hiếp tới tính mạng, thôn thiên kiếm không phải là người, nhưng nó bình thường không nghe lời, biểu hiện không có tính quy luật lại làm cho hắn không thực sự thấy thoải mái. Ừ, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta ở thế giới loài người sinh sống mấy chục năm, quả thực không bị ảnh hưởng. Chỉ ít nội tâm của ta vẫn thuần túy là trái tim của người lùn. Khắc liệt luân tư ngừng lại một chút nói. Chỉ cần đối thoại là tốt rồi. Vu Nhai mỉm cười, nói, làm sao nhìn ra được sao? Thứ nhất, nếu như không phải ngươi ngay thẳng sao có thể bị người lùn giảo hoạt mưu hại, làm sao lại rơi vào kết cục bi thảm như ngày hôm nay? Thứ hai, nghe nói như thế, khắc liệt luân tư thiếu chút nữa lại bạo phát. Tuy nhiên hắn vẫn tò mò về câu nói thứ hai của Vu Nhai. Hắn không nhịn được lại im lặng nghe tiếp. Thứ hai, nếu như không phải ngươi ngay thẳng, ngươi sao có thể ngu ngốc như vậy, cho rằng do ta là do tộc người lùn phái tới, còn đưa cho ta bảo vật gì đó có thể thu huyền binh bản mạng của người. Xin can, hãy nhìn rõ ràng một chút, vật này là huyền binh bản mệnh nhập thể của ta. Vu Nhai nói xong cũng không có ý định thu huyền binh điển lại, mà vẫn bày ra tư thế. Hắn tin tưởng lấy khả năng quan sát của khắc liệt luân tư, có thể thấy được huyền binh điển chính là huyền binh bản mệnh nhập thể của hắn. Người lùn đều là cao thủ rèn. Khắc liệt luân tư ngẩn người một lát. Ban đầu bị nhân loại mắng là ngu ngốc hắn nên giận dữ mới phải. Nhưng khi ánh mắt rơi vào trên huyền binh điển, hắn lại dừng lại. Mỗi một cao thủ rèn đều là người điên. Giống như cha con khắc lạp phu, đối với rèn thần khí lại điên cuồng chấp nhất. Khắc liệt luân tư cho dù biến thành binh linh cũng không ngoại lệ. Không ngờ quyển sách trước mắt là một huyền binh. Phía trên lưu chuyển tia sáng đại biểu cho nó là loại huyền khí của người trước mắt này.